Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, không thể địch lại. Khẩn trương trầm trọng bầu không khí, ở Nguyệt Trung Thu một câu nói kia phía dưới không còn sót lại chút gì. Rất nhiều người lộ ra dị sắc, đều đến loại thời điểm này, đối phương còn con vịt chết mạnh miệng. Rốt cuộc là cuồng vọng vẫn có nơi dựa dẫm. Nghe con mới sinh không sợ hổ. Nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ đoạt đạo khảo nghiệm kết thúc lúc mới xuất hiện. Thất Thương Lang một người cầm đầu triệt để đối Nguyệt Trung Thu mất kiên trì. Trên mặt mang giữ tợn ý cười. Trong tay chiến mâu dâng lên quang hoa. Phi thường cuồng bạo. Ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng là ta tới Hóa Long cổ đạo. Cũng không phải là vì ẩn núp, nghĩ tới đây, ta tự nhiên là đi ra. Nguyệt Trung Thu cười nói, con muốn thông qua khảo nghiệm. Ta nhìn ngươi phụ mẫu cũng không có dạy qua ngươi chữ, chết, viết như thế nào. Thất Thương Lang, mấy người khác bị Nguyệt Trung Thu khí cười. Loại hoàn cảnh này phía dưới, đừng nói là thông qua khảo nghiệm, nếu như không có hạn chế quy tắc, đối phương chính là chết kết quả. Không có chút nào ngoài ý muốn, tranh, lăng lệ mà quả quyết một kiếm ý xảo trá góc độ đột nhiên bổ lên. Lưỡi kiếm mang theo kinh khủng pháp tắc chi lực, sắc bén hết sức, trực tiếp dựa theo Nguyệt Trung Thu bả vai bổ tới. Mục tiêu phi thường rõ ràng, một kiếm này muốn xia đi Nguyệt Trung Thu một đầu cánh tay. Không hư công tử xuất kiếm, không thể coi thường. Dạng này xảo trá một kiếm, tốc độ phối hợp lực lượng, rất nhiều người tự hỏi không có né qua cơ hội, giết, Thất Thương Lang thủ lĩnh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hét lớn một tiếng, trong tay chiến mâu hướng về Nguyệt Trung Thu một đầu khác bả vai chọn đi. Cùng không hư công tử có mục đích giống nhau, rất nhiều người kinh hô, hai phe này xuất thủ quá ác liệt. Kích thứ nhất liền muốn vỡ nát Nguyệt Trung Thu hai đầu thủ bút, nhưng hắn trở thành một tên phế nhân, nhưng mà, hạng tự nhiên lại không động đậy, trên mặt y nguyên cái này tự tin ý cười. Hôm nay nếu không phải là quy tắc hạn chế, một kiếm này muốn cũng không phải là một đầu cánh tay, mà là đầu lâu của ngươi. Không hư công tử lạnh lùng hét lớn, biệt khuất cả ngày. Ở thời điểm này triệt để bộc phát, kiếm ý infinity, sát cơ đầy đồng, kiếm khí tung hoành, đem Nguyệt Trung Thu bao phủ, nhưng hắn không thể lui ra phía sau nửa bước, liền bằng ngươi, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu nụ cười trên mặt ngưng kết, lạnh lùng ba chữ từ hắn trong cổ toác ra, chớp mắt, một luồng hơi lạnh xuất hiện ở Thất Thương Lang cùng không hư công tử trong lòng. Cái này hoàn toàn không cách nào khống chế. Trong lòng bọn họ giật mình. Có chút khó tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Keng, một tiếng vang giòn. Một bàn tay lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế dò ra. Trực tiếp vỗ vào dâng lên quang mang. Kiếm ý dài vô tận kiếm phía trên. Cái này ngược lại rút khí lạnh phía trên bên tai không dứt. Rất nhiều người trố mắt đứng nhìn. Trực tiếp nhìn ngốc, giống như là hóa đá một dạng. Chỉ thấy, không hư công tử té bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay trực tiếp bị đứt đoạn một nửa. Kinh khủng nhất là, hắn cầm kiếm một cánh tay nghiêm trọng biến hình. Liền cùng xoay bánh quay trèo một dạng. Lui, cảm thụ sâu nhất là Thất Thương Lang. Không hư công tử thủy chung so bọn hắn tốc độ nhanh hơn một chút. Lúc này, nhìn thấy chỉ một cú đánh, không hư công tử liền bản thân bị trọng thương, đều kinh hãi sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nhưng là, đã chậm, đặc biệt là Thất Thương Lang đứng đầu. Hắn chiến mâu trực tiếp bị một bàn tay giữ lại. Đi cái gì? Các ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Nguyệt Trung Thu chăm chú chế trụ chiến mâu, lạnh lùng nhìn xem bảy người. Ngươi rốt cuộc là ai? Thất Thương Lang thủ lĩnh cảm giác ở đối mặt một đầu thái cổ đại hung. Trong lòng tràn đầy hoảng hốt, Từ khi Nguyệt Trung Thu xuất thủ trong nháy mắt, là hắn biết bọn họ không thể nào là đối phương đối thủ. Trừ phi bọn họ chân chính lão đại, lão nhị ở đây mới có thể trấn áp người trước mắt. Đáng tiếc, hai người xa ngoài vạn dặm, không có khả năng xuất hiện ở đây. Còn hỏi ta là ai? Các ngươi có tư cách biết không? Hạng Tự Nhiên lần thứ hai cười lạnh, còn chưa dứt lời, Thất Thương Lang một người cầm đầu trong tay chiến mâu trực tiếp bị hắn sinh sinh bóp nát. Cái này, đây cũng quá sinh mệnh a. Đó cũng đều là bảo khí a. Trong tay hắn vì sao giống như là vô dụng một dạng. Nhanh đi, tra một chút lai lịch của người này. Dạng người này không có khả năng bừa bãi vô danh. Ngoại giới, xem cuộc chiến đám người kinh hãi. Rất nhiều người lưng phát lạnh. Cũng có rất nhiều dân bản địa. Cùng giới trước một chút tương đối mạnh thanh niên. Phân phó thủ hạ người mau chóng lý giải Nguyệt Trung Thu thân phận. Mã gia không khách khí. Đồ con rùa nhóm, Trục Nguyệt sớm liền không nhịn được. Giờ phút này gặp đại cục đã định. Trực tiếp vung ra móng, xông vào trong bảy người, bốn vó một trận cuồng đạp, dũng lực kinh người, giống, man thú hống khiếu tiếng chấn động toàn bộ khảo nghiệm sân bãi đều đang phát run. Thất Thương Lang man thú căn bản là không có cách cùng Trục Nguyệt địch nổi. Chỉ có thể phát ra bất đắc dĩ mà tức giận giống tiếng cười. Về phần bảy người, đã sớm bị Nguyệt Trung Thu một bàn tay một cái. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn hạ thủ cường độ vân vê rất chính xác. Cam đoan đối phương bất tử tình huống phía dưới. Đem tổn thương đạt đến tối đại hóa. A, không giống tiếng người tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Bảy người quỷ khóc sói gào. Kiếm tông bằng hữu, ngươi có thể đi ra. Nơi này có ấn phù. Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở lời. Thanh âm truyền khắp toàn bộ khảo nghiệm tiểu thế giới. Nơi này 8 người, chừng hơn 600 mai ấn phù. Hắn căn bản không dùng đến. Vì vậy, hắn trước tiên nghĩ tới lúc trước hảo ý nhắc nhở hắn kiếm tông thanh niên. Đối phương cùng trước mắt Thất Thương Lang đến từ một cái địa phương. Tiến vào khảo nghiệm sân thời gian sớm nhất, cho nên không có phát hiện Nguyệt Trung Thu. Đến nay, Nguyệt Trung Thu thấy đối phương còn chưa có đi ra, cho nên dự định giúp đỡ một đám. Ngươi muốn cướp chúng ta ấn phù? Thất Thương Lang sắc mặt khó coi, kinh nghi bất định hỏi. Cái gì đoạt? Ta là mượn dùng một chút, không biết bảy vị có phương tiện hay không? Nguyệt Trung Thu cười cười, nhanh chân hướng về mấy người đi đến. Lúc này, hung danh hiển hách Thất Thương Lang đã hoàn toàn không có hung tướng. Trên mặt tràn ngập không cam lòng. Chiêu này quá độc ác. Có ý tứ. Đầu tiên là châm ngòi bọn họ cùng không hư công tử. Sau đó lại kiếp 8 người ấn phù. Để bọn hắn không cách nào hoàn thành khảo nghiệm. Trên loại tâm lý này đả kích không thể so trên thân thể nhẹ. Rất nhiều người không thể nín được. Cười đi ra. Đồng thời, cũng càng hiếu kỳ hơn Nguyệt Trung Thu thân phận, đối phương thoạt nhìn người hiền lành, chiến đấu lại can đảm dọa người. Hơn nữa tâm kế cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Dạng người này rất đáng sợ. Đạo huynh, cho chút thể diện làm sao? Là chúng ta lúc trước đầu heo ngu muội, liền khi cho chúng ta hai vị ca ca một bộ mặt. Thất Thương Lang thủ lĩnh biết không phải là Nguyệt Trung Thu đối thủ, lập tức cải biến một bộ dáng, ngượng ngùng cười nói, mặt mũi, ta lại không biết các ngươi, sao là nể tình nói chuyện, nếu không phục, gọi hai người bọn họ tới tìm ta chính là. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, hô, đại thủ luân động, tiếng hô như long, trực tiếp vỗ về phía bảy người. Bảy người thấy tình thế, tự nhiên là cấp tốc lui nhanh. Đáng tiếc, bọn hắn tốc độ ở Nguyệt Trung Thu xem ra cùng rùa đen không có cái gì khác nhau. Chớp mắt, bảy người bị đập bay nữa. Xương cốt đứt thành từng khúc giống như là bùn nhão một dạng nằm dạp trên mặt đất rên thảm không ngừng. Suy, âm thanh xé gió từ một bên khác vang lên. Không hư công tử biết rõ đã không có khả năng báo thù. Hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Dù sao hắn đã lấy được 80 mai ấn phù. Chỉ cần từ nơi này ra ngoài, Nguyệt Trung Thu liền không làm gì được hắn. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu chỉ là đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn hắn chạy về phía phương xa. Cái này không hư công tử quả nhiên là thông minh. Chỉ có thể nói hắn vận khí tốt. Thất Thương Lang liền thảm. Chỉ cần hắn ở trốn lên 2 khắc đồng hồ, đến lúc đó ai cũng không làm gì được hắn. Rất nhiều người nhìn xem không hư công tử thân ảnh đi xa, đều là hắn thở dài một hơi. Nguyệt Trung Thu thật là đáng sợ, căn bản không thể địch lại, chỉ có thể chạy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.